Sư đoàn 324, những ngày đầu đánh Phỉ giúp bạn Lào. Tác giả: Thiếu tướng Lê Huy Mai, giọng đọc: Hải Yến. Thực hiện yêu cầu của chính phủ nước bạn, đầu tháng 4 năm 1977, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định cử một số đơn vị của Sư đoàn 324 sang hoạt động ở chiến trường Lào. Vào giữa tháng 4 năm ấy, Trung đoàn 335, Tiểu đoàn Xe tăng, Tiểu đoàn Pháo lựu 122 được giao nhiệm vụ đi trước sang Lào giúp bạn. Mọi công tác chuẩn bị được các đơn vị tiến hành rất khẩn trương. Ngày 24 tháng 4 năm 1977, cánh quân đi đầu giúp bạn Lào thuộc Sư đoàn 324 đã từ huyện Kỳ Sơn và Con Cuông, tỉnh Nghệ An, hành quân bằng cơ giới theo đường 7. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 324 lập Sở Chỉ huy Tiền phương do Phó Tư lệnh Nguyễn Minh Long chỉ huy, gồm các đồng chí Lê Sĩ Thái, Phó trưởng Ban Tổ chức, Cao Xuân Đại, trợ lý tác chiến, một bộ phận hậu cần do đồng chí Dinh phụ trách, cùng một phân đội trinh sát và một trung đội vệ binh hành quân trong đội hình Trung đoàn 335. Sau 6 ngày vượt chặng đường dài 700 km, các đơn vị của ta vào vị trí tập kết ở sâu trong lãnh thổ nước bạn Lào. Đồng bào địa phương trong các vùng cánh đồng chum, Sa La Phu Khun, Mường Ca Sỉ cùng lãnh đạo của bạn đón tiếp bộ đội Việt Nam rất nồng nhiệt. Sở Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn 324 cùng Trung đoàn 335 đến ngã ba Hội Mọ, ngược đường lên dốc rồi dừng lại đóng quân tại khu vực Bản Son, Mường Trà, gần Phu Bia, một căn cứ của lực lượng Phỉ Vàng Bao. Ngày 29 tháng 4 năm 1977, đồng chí Sổm Sắc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào đến thăm Trung đoàn 335, thể hiện sự quan tâm của bạn đối với quân tình nguyện Việt Nam. Sau khi ổn định vị trí đóng quân, Trung đoàn 335 hỗ trợ bạn tiêu diệt một số nhóm Phỉ Vàng Pao và các lực lượng phản động khác ở khu vực đường 13, đoạn Phôn Hồng, Huệ Mọ. Bạn cho biết, hiện nay lực lượng Phỉ Vàng Pao ở khu vực này do hai tên Say Xua và Rong Rua Hờ cầm đầu. Chúng đang hoạt động rất mạnh ở Mường Trà, Phu Bia, và đó là trung tâm chỉ huy chống phá cách mạng Lào. Lực lượng của chúng trà trộn trong các bản làng, thường xuyên bắt lính, uy hiếp chính quyền cách mạng. Mục tiêu của chúng là lật đổ chính quyền cơ sở ở khu vực này. Bạn đã lập mặt trận 11A do Thiếu tướng Bun Chăn làm tư lệnh để tiêu diệt địch ở đây và yêu cầu Trung đoàn 335 tham gia chiến đấu. Phó Tư lệnh Sư đoàn Minh Long cùng Ban Chỉ huy Trung đoàn 335 đã họp xây dựng phương án phối hợp cùng với lực lượng bạn truy quét bọn Phỉ ở Mường Trà, Phôn Hồng, Văn Viêng. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1977, Trung đoàn 335 đã liên tục dùng các phân đội nhỏ cỡ tiểu đội, trung đội đến đại đội truy lùng vào sâu các khu vực rừng núi hiểm trở. Các đơn vị đã tiếp cận các bản làng hẻo lánh và vận động nhân dân giúp đỡ tìm Phỉ để tiêu diệt. Thời gian ấy, có trận ta dùng một tiểu đoàn bộ binh đánh vào vùng căn cứ ở vùng sâu của Phỉ Vàng Pao, tiêu diệt được một số tên, làm chúng hoảng sợ chạy tán loạn và phân tán vào trong những bản làng sâu trong núi. Trong thế địch hỗn loạn, ta sử dụng lựu pháo 122 bắn mạnh về căn cứ Phu Bia. Bọn Phỉ phải rời khỏi căn cứ này, dạt ra phía ngoài để bảo tồn lực lượng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng lại quay về Phu Bia tiếp tục chống phá cách mạng. Thực tế khó nhất của bộ đội ta là địch không ở tập trung, mục tiêu không rõ ràng. Chúng thường trà trộn trong dân, nơi nào cũng có địch hoạt động. Mỗi lần gặp ta nổ súng, những nhóm Phỉ nhỏ đều bỏ chạy vào rừng. Vì vậy, ta chưa tiêu diệt được từng đơn vị địch. Nhưng do ta truy quét mạnh và liên tục ở khu vực Mường Trà nên có một số tên ra đầu thú. Chính vì vậy, ta ta nắm được lực lượng chúng và sào huyệt của lực lượng Phỉ Vàng Pao đã co cụm về căn cứ Phu Bia. Mấy tháng qua đi, Trung đoàn 335 và các đơn vị đã cùng các lực lượng của bạn truy quét bọn Phỉ Vàng Pao ở vùng Phu Bia, Phôn Hồng, Văn Viêng liên tục dài ngày nhưng kết quả chưa cao. Lực lượng Phỉ Cóng Sừ ở khu vực Sa La Phu Khun và Mường Ca Sỉ hoạt động rất mạnh. An ninh chính trị nhiều nơi trên đất nước Lào ngày càng diễn biến phức tạp. Bộ đội ta luôn phải cơ động ứng phó, hỗ trợ giúp bạn xử lý tình huống đột xuất và giải quyết những điểm nóng do Phỉ Vàng Pao và bọn phản động gây ra. Tình hình nóng lên hàng ngày, tuy rằng chưa nổ ra chiến sự lớn như một cuộc chiến tranh, nhưng các thế lực phản động chống đối đã khiến chính quyền non trẻ của nước bạn Lào gặp vô vàn khó khăn. Cơ quan trinh sát sư đoàn hàng ngày vẫn liên lạc với Sở Chỉ huy Tiền phương sư đoàn qua anh Minh Long và cơ quan tham mưu để nắm chắc diễn biến địch và ta ở trên đất bạn. Cuối tháng 10 năm 1977, tình hình ở nước bạn Lào diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, Trung tướng Lê Quang Hòa, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 4, đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho sư đoàn 324 đưa lực lượng còn lại sang Lào giúp bạn. Ngay lập tức, mọi công tác chuẩn bị được các đơn vị trong sư đoàn thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Trong suốt tháng 11, để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao, vào buổi chiều một ngày cuối tháng 11 năm 1977, chính ủy sư đoàn Nguyễn Trọng Dần gọi tôi lên trung tâm chỉ huy, gặp tôi, ông bắt tay rồi nói: "Theo quy hoạch, thời gian tới, đồng chí có thể được đi học để nâng cao trình độ phục vụ quân đội lâu dài, nhưng sư đoàn đã được lệnh hành quân sang Lào giúp bạn, nên kế hoạch đó tạm hoãn lại. Bên nước bạn Lào, tình hình rất khó khăn, bất ổn, ngày càng lan rộng. Nhiệm vụ tiễu phỉ hiện nay rất quyết liệt. Sư đoàn biết đồng chí có kinh nghiệm đánh biệt kích, thám báo trong nhiều năm chiến tranh. Nhiệm vụ chiến đấu tiễu phỉ bên nước bạn có nhiều điểm tương đồng với trận chiến chống thám báo biệt kích. Cho nên, thường vụ đảng ủy sư đoàn quyết định giao cho đồng chí làm phó chỉ huy đoàn hành quân đi trước, cùng trung đoàn 1 sang Lào giúp bạn. Đồng chí có ý kiến gì không?" "Thưa chính ủy, tôi chấp hành quyết định của thường vụ đảng ủy." Không chần chừ, tôi trả lời rất nhanh: "Vậy tốt rồi, ta nhất trí với nhau thế nhé." Chính ủy kết luận: "Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi về chuẩn bị gấp để 3 ngày nữa kịp lên đường sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ. Tôi được giao phụ trách các đơn vị trực thuộc và bộ phận cơ quan sư đoàn đi cùng đội hình trung đoàn 1. Đồng thời, tôi cũng được giao làm phó chỉ huy đoàn hành quân, giúp đồng chí trung đoàn trưởng Trương Văn Núp. Ngày 3 tháng 12 năm 1977, tôi cùng đơn vị lên đường hành quân bằng xe cơ giới theo đường 7 sang nước bạn Lào. Trong quá trình hành quân, tôi trực tiếp chỉ huy lực lượng đi đầu gồm trinh sát, công binh, súng máy 12 ly 7 sẵn sàng đánh địch trên đường để bảo đảm an toàn cho đội hình hành quân. Sau 5 ngày, đoàn quân chúng tôi đã đi qua hơn 700 km trên đất bạn Lào mà không đụng độ với lực lượng Phỉ. Có lẽ do ta hành quân cơ giới quá nhanh, bất ngờ nên bọn Phỉ chưa kịp ra tay quấy phá. Cũng có thể chúng còn dè chừng, chưa vội lộ liễu đối đầu với ta." Đến giữa tháng 12 năm 1977, đội hình chiến đấu sư đoàn 324 đã triển khai xong theo kế hoạch. Sở chỉ huy sư đoàn và các cơ quan bố trí ở Văn Viêng, trung đoàn 1 đóng quân ở Phôn Hồng, trung đoàn 335 sang trước đang tiếp tục làm nhiệm vụ truy quét Phỉ ở Mường Trà, Phu Bia. Trung đoàn pháo binh đã triển khai trận địa ở khu vực Phôn Hồng 3 cây số. Mấy ngày sau, trung đoàn 3 cũng đã triển khai xong lực lượng ở khu vực Mường Ca Sỉ. Nhân dân các bộ tộc Lào mừng vui thấy sự hiện diện của bộ đội Việt Nam bảo vệ cuộc sống bình yên cho họ. Thời gian ấy, các đơn vị vừa ổn định nơi đóng quân, vừa nắm địch, xây dựng phương án chiến đấu. Nhiệm vụ của sư đoàn 324 là vừa đánh địch ở khu vực Phu Bia, Mường Ca Sỉ, vừa giúp bạn thực hiện các phương án bảo vệ chính quyền cách mạng ở thủ đô Viêng Chăn. Lúc bấy giờ, do thiếu cán bộ, tôi là chủ nhiệm trinh sát lại được giao kiêm trưởng ban tác chiến sư đoàn nên rất bận. Mãi đến đầu tháng 2 năm 1978, đồng chí Phạm Huy Trưởng, trung đoàn phó trung đoàn 3, về giữ chức trưởng ban tác chiến sư đoàn, tôi không phải kiêm nhiệm nữa. Vào cuối tháng 2 năm 1978, bọn phản động ở Lào có sự hỗ trợ từ nước ngoài đã bí mật chuẩn bị thực hiện âm mưu tấn công thủ đô Viêng Chăn để gây khó khăn cho chính quyền cách mạng Lào. Tôi được lệnh bàn giao ban trinh sát sư đoàn cho đồng chí Phan Đình Hạ phụ trách. Sau đó, tôi nhận nhiệm vụ cùng một phân đội trinh sát đặc nhiệm gồm 30 chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, đại đội trưởng chỉ huy, về bố trí ở cây số 6, khu vực trường Đại học Viêng Chăn ngày nay, để sẵn sàng giúp bạn khi có tình huống bất trắc xảy ra. Vị trí này nằm sát với nơi làm việc của các cơ quan nhà nước Lào. Chúng tôi có nhiệm vụ nắm địch, đánh địch và cùng lực lượng bạn bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước Lào. Sư đoàn tổ chức hai bãi đỗ trực thăng ở phía tây, cách cây số 6 khoảng 3 km. Máy bay trực thăng của ta sẵn sàng hạ cánh xuống đó để giúp bạn khi có tình huống bất lợi xảy ra. Cuối tháng 3 năm ấy, hoạt động của phân đội trinh sát đặc nhiệm đã đi vào nề nếp. Tôi được lệnh về sư đoàn nhận nhiệm vụ gấp. Tôi giao công việc cho đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, chỉ huy phân đội trinh sát, rồi về Văn Viêng ngay buổi tối hôm đó. Về đến sở chỉ huy sư đoàn, tôi được biết trung đoàn 3 đang gặp khó khăn trong nhiệm vụ đánh bọn phỉ cóng sừ ở khu vực Mường Ca Sỉ. Sau hơn 2 tháng hoạt động liên tục, bộ đội ta thương vong tới gần 60 đồng chí mà vẫn chưa có trận đánh phỉ nào thành công. Vì vậy, tôi được giao nhiệm vụ cùng Thượng tá Lê Văn Dánh, Phó Chính ủy Sư đoàn, cùng một số cán bộ cơ quan và một phân đội trinh sát xuống giúp Trung đoàn 3 tìm cách tháo gỡ khó khăn. Anh Lê Văn Dánh là một cán bộ chính trị xông xáo vững vàng trong mọi tình huống, tính tình thẳng thắn, hết lòng vì cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hôm ấy, trên đường đi đến Trung đoàn 3, bọn phỉ ở trên dãy núi đá hiểm trở 3 lần bắn tỉa vào đội hình hành quân của đoàn cán bộ và trinh sát ta. Tuy chưa có thương vong nhưng rất nguy hiểm. Tôi đã chủ động bàn với anh Lê Văn Dánh cho tất cả cán bộ cất bao súng ngắn vào ba lô và không ai được chống gậy. Bọn phỉ cóng sừ rất danh mãnh. Các họng súng bắn tỉa của chúng trước hết nhằm vào các cán bộ chỉ huy của ta. Phát hiện người đeo súng ngắn, chống gậy, ra dáng cán bộ là chúng nhằm vào đó. Đến sở chỉ huy trung đoàn 3, trung đoàn trưởng Đinh Xuân Bài, chính ủy trung đoàn Phan Đân cho biết tình hình phỉ cóng sừ ở vùng Mường Ca Sỉ rất phức tạp. Chúng trà trộn trong dân và thường lén lút tổ chức phục kích, gài rất nhiều mìn trên đường. Bộ đội thương vong nhiều khiến một bộ phận quân ta hoang mang, không dám rời vị trí chốt và nơi đóng quân để truy kích địch. Sau khi nghe báo cáo, Phó Chính ủy Sư đoàn đã chỉ thị. Trước tình hình như vậy, việc đầu tiên phải làm là tìm mọi cách động viên củng cố quyết tâm cho bộ đội, dám đánh phỉ, quyết đánh phỉ và đánh thắng phỉ. Tiếp theo lời Phó Chính ủy, tôi mạnh dạn đề xuất. Theo tôi, Trung đoàn 3 cần nhanh chóng thay đổi cách đánh cho phù hợp. Muốn đánh được phỉ, ta phải tổ chức thật nhiều bộ phận nhỏ để truy tìm, đẩy đuổi địch quanh chốt và nơi trú quân của ta, rồi bám địch đẩy chúng ra xa dần đến tận xào huyệt của bọn chúng. Trước mắt, ta tương kế tựu kế, có thể phục kích ngay sát vị trí quanh chốt của đơn vị để diệt địch, tạo khí thế cho bộ đội. Làm như vậy, ta nhất định sẽ đẩy được phỉ ra xa, tạo điều kiện cho bộ đội truy quét, tiêu diệt chúng. Sau đó, đoàn cán bộ trinh sát sư đoàn cùng với lãnh đạo trung đoàn 3 đã xây dựng phương án chiến đấu và hướng dẫn cách đánh phỉ cụ thể cho các đơn vị. Mấy ngày sau, trung đoàn 3 đồng loạt mở các đợt phục kích, truy lùng, tập kích, đánh phỉ rất hiệu quả, làm cho kẻ địch lúng túng, bị động, thiệt hại nặng nề, buộc bọn Phỉ phải co lại để đối phó. Trước sức mạnh của ta, bọn Phỉ cóng sừ tan rã từng mảng lớn. Chúng trở thành tàn quân trốn lủi trong rừng, không dám hoạt động hung hăng như trước nữa. Sau gần một tháng tham gia đánh địch ở khu vực Mường Ca Sỉ, tôi rời trung đoàn 3 trở về Viên Chăn, cùng với trinh sát ta và lực lượng của bạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cán bộ lãnh đạo trung ương của bạn. Những ngày bên ban tuyên huấn trung ương Lào, Nguyễn Cận kể, Nguyễn Sông Cầu ghi. Đầu năm 1971, tôi, Nguyễn Cận, chữa bệnh ở Trung Quốc về. Mấy ngày sau, ban miền Tây CP38 quyết định điều tôi lên Sầm Nưa làm tổ phó chuyên gia giúp ban tuyên huấn trung ương Lào. Tôi lên đường đi Sầm Nưa bằng ô tô, đến Phả Đen, Sầm Nưa, không gặp anh Vĩnh trưởng đoàn. Anh Hưng phó đoàn tiếp tôi một lúc, rồi gọi xe đưa tôi về Phu Khé, chỗ anh Thái và anh em chuyên gia tuyên huấn ở. Tổ có 4 người, anh Hoàng Xuân Thái làm tổ trưởng phụ trách chung và lo công tác đối ngoại. Anh Trần Oanh, nguyên thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên, làm tổ phó, phụ trách công tác tuyên truyền văn hóa. Tôi, nguyên vụ phó, tổ trưởng chuyên gia tuyên huấn, khu 5, làm tổ phó, phụ trách công tác huấn học trường đảng. Anh Quế, tổ phó phụ trách đài phát thanh và thông tấn xã. Anh em chuyên trách ngành còn có anh Trung, anh Kiên, anh Thiệu, anh Bảng, anh Hùng, anh Đức. Toàn bộ anh em có tới trên 70 người. Chúng tôi ở quanh chân núi Phù Khe, bên kia núi cơ quan bạn ở. Qua một cái hang hết 15 phút là gặp nhau được. Tôi lên thay anh Quốc vì sức khỏe anh yếu phải về nước chữa bệnh. Mới lên, tôi liên hệ với anh em các đơn vị, nắm tình hình và đi thăm các đơn vị bạn. Bạn có bộ phận tuyên truyền, bộ phận đài phát thanh, thông tấn xã, báo Lào Hắc Sạt, bộ phận huấn học, trường đảng, nhà in, đoàn văn công, đoàn xiếc, thông tin cơ yếu và văn phòng. Bạn có đồng chí Sà Nằn, ủy viên trung ương, làm trưởng ban tuyên huấn. Đồng chí Chăn My, ủy viên trung ương, làm phó ban. Và đồng chí Sỉ Sàn Nạ làm phó ban, Hy Tan Nạ phụ trách văn hóa, Sofa phụ trách văn phòng. Tôi cũng để thời gian nghiên cứu các nghị quyết của Trung ương Lào. Bộ phận huấn học chúng tôi có tôi và các anh Thực, Sơn, Thái. Sau này có anh Đậu Ngọc Quán và Bùi Kế ở khu Nam Lào ra. Trường đảng có anh Huấn, anh Tôn. Tuy huấn học có 6 người, nhưng ở đây chỉ có 2, còn lại đi công tác địa phương, đi về nước và chữa bệnh. Ở đây, khác các tỉnh và khu 5, nhiều cán bộ bạn có kinh nghiệm nên công tác thuận lợi hơn. Đến Sầm Nưa, phải nói tới cái hang do công binh ta làm, ví dụ hang của Hoàng thân Su Phan Nu Vong và gia đình ở. Phòng khách đủ cho độ 30 người, có phòng ăn, phòng ngủ cho mọi thành viên. Hang ở của anh Bảy và gia đình còn rộng và sang trọng hơn nữa. Có cửa ở bên này, cửa ra bên kia. Hang làm bệnh viện ở sẻng luống, nối liền cả ba quả núi. Hang đủ chỗ cho 5-60 giường bệnh. Có chỗ khám, chỗ chụp x-quang, kho thuốc, văn phòng bệnh viện và chỗ ở cho công nhân viên. Hang Trung Quốc, do có thời chuyên gia Trung Quốc ở nên gọi như vậy. Có hội trường rộng hàng trăm mét vuông, xung quanh bên dưới có gỗ ém chân tường, bên trên treo rèm bằng nhung đỏ rất sang trọng. Mùa thu năm 1971, bạn và chuyên gia chuẩn bị phục vụ Đại hội 2 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Khâu chuẩn bị làm kỹ từ tháng 11 năm 1971 đến tháng 1 năm 1972. Tháng 2 năm 1972, Đại hội 2 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào họp. Đoàn đại biểu đảng ta do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu sang dự đại hội. Sau đó, bạn chủ trương tổ chức học nghị quyết Đại hội 2 cho cán bộ đảng viên. Chúng tôi căn cứ chủ trương của bạn và dựa vào cương lĩnh nghị quyết đại hội, góp phần cùng bạn xây dựng chương trình và nội dung tài liệu phục vụ cho từng loại lớp. Tháng 5 năm 1972, bạn bắt đầu chỉnh huấn. Huấn học chúng tôi cử anh Đào Nguyên Thực đi giúp đồng chí Sà Nằn, trưởng ban, xuống mở lớp ở Nam Lào. Từ Khăm Muộn trở lên, về học ở Trung ương. Trung ương mở trình huấn tại Hang Trung Quốc do thường vụ chủ trì. Anh Bảy, tên riêng đồng chí Cây Sòn Phong Vi Hàn. Anh Chu, tên riêng gọi đồng chí Chu Huy Mân. Đồng chí Chăn Ni và Sỉ Nàn Nạ trực tiếp chỉ đạo. Cán bộ theo dõi bên bạn có đồng chí Thong Đâm. Chúng tôi đều ở sát lớp học để tiện cho việc giúp các đồng chí bạn. Bài học do anh Bảy, anh Chu, đồng chí Chăn Mi và Sỉ Sàn Nạ trình báo. Báo cáo thực tế do các ngành tổ chức quân sự, công an, kinh tế đảm nhiệm. Sau mỗi bài học, chúng tôi và Thong Đâm dự thảo luận tổ, nghe các tổ học tập phản ánh, học viên thu nhận được những gì, còn thắc mắc chỗ nào và cần nói thêm những gì. Những nội dung đó được tập hợp lại thành văn bản, báo cáo với các đồng chí chủ trì để các đồng chí sơ kết, đánh giá và nói thêm. Sau mỗi lớp chỉnh huấn, ba chúng tôi cùng bàn bạc chuẩn bị báo cáo với các đồng chí chủ trì để các đồng chí có thêm cơ sở tổng kết, đánh giá và bế mạc lớp học. Lớp đầu gồm các đồng chí đầu ngành trung ương, trưởng phó ban và các thường vụ tỉnh ủy. Lớp 2 có các tỉnh ủy viên, bí thư huyện và các bộ, các ngành trung ương tương đương. Cán bộ quân sự được bố trí học xen kẽ vào các lớp này. Toàn bộ công tác chỉnh huấn làm gần hết năm 1972, kết quả đạt được khá tốt. Cán bộ quán triệt đầy đủ tình hình, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện. Chỉnh huấn đã thực sự góp phần tạo ra một luồng gió mới, lạc quan tin tưởng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nó tạo đà đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Đầu tháng 12 năm 1972, một đồng chí chủ chốt của bạn đề nghị ta giúp chuẩn bị tài liệu để viết bài về chủ nghĩa xét lại. Qua góc nhìn của Einstein trong đệ nhị quốc tế có đối chiếu với tình hình của cách mạng thế giới. Anh Hưng gọi tôi ra phà đen giao cho tôi việc này, nhưng làm sao có tài liệu để nghiên cứu. Lúc học trường Nguyễn Ái Quốc có đọc vấn đề này rồi, nhưng nay viết phải có sách. Mà tại Sầm Nưa, núi rừng này, làm sao có sách kinh điển, khó thật. Tôi và đồng chí Quán lục hết sách vở giấy tờ ghi của mình đều không có. Đi tìm các tổ chuyên gia khác chẳng đâu có sách kinh điển Mác Lê. Vì đi Lào là ra tiền phương, ai mang kinh điển theo làm gì. Cuối cùng, tôi và anh Quán, anh Bảo, lục trí nhớ nêu vấn đề cùng trao đổi, sắp xếp và soạn thành 20 trang đánh máy. Đầu năm 1973, Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết. Tình hình Lào rồi cũng sẽ ký kết thôi. Dựa vào dự thảo Hiệp định Viên Chăn 1973, chúng tôi cùng bạn chuẩn bị phương án giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và các lực lượng vào tiếp quản thủ đô để khi có hiệp định thì thực hiện. Tháng 3 năm 1973, Hiệp định Viên Chăn về Lào được ký kết, lực lượng pha thét Lào vào tiếp quản nửa thủ đô Viên Chăn. Sau đó, đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn dẫn đầu sang thăm Lào. Bạn đón tiếp chân tình, trọng thể và cảm ơn Việt Nam đã dành cho nhân dân các bộ tộc Lào sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa và có hiệu quả. Đoàn Văn Công Việt Nam đã sang thăm Lào và biểu diễn trong dịp này. Sau Hiệp định Viên Chăn, từ tháng 4 năm 1973, bạn chuyển lực lượng vào tiếp quản nửa thủ đô, gắn liền vùng giải phóng, nửa phần còn lại gắn liền Thái Lan do phái hữu quản lý. Hai lực lượng luôn đấu tranh nhau để bảo vệ và mở rộng phần thắng lợi của mình. Cuối mùa thu năm 1973 và năm 1974, chuyên gia tuyên huấn chúng tôi tích cực giúp bạn đẩy mạnh công tác tuyên huấn nhằm phát huy những thắng lợi vừa giành được và đẩy mạnh phong trào cách mạng lên để giành thắng lợi mới. Công tác phát thanh, thông tấn xã được đẩy mạnh, văn công, xiếc và văn hóa quần chúng được tăng cường. Trường Đảng Bản Bắc được mở liên tục nhằm nâng cao trình độ chính trị, lý luận cho cán bộ đảng viên để giúp đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. Chúng tôi đã báo cáo cho cán bộ tuyên huấn bạn một số chuyên đề sau. chủ nghĩa đế quốc và các tập đoàn tư bản độc quyền của Mỹ, sự ra đời và phát triển của chúng cho đến ngày nay, chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, nguyên nhân xảy ra và những bài học cho lịch sử, vấn đề Trung Cận Đông và chiến tranh giữa Israel và Ai Cập, Ả Rập và Palestine, âm mưu của Anh, Mỹ đối với vùng này, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và sự hình thành quốc tế thứ nhất, quốc tế thứ hai, vai trò của các Marx và Engels, đệ tam quốc tế cộng sản, vai trò của Lenin, lịch sử phát triển của xã hội loài người từ nguyên thủy đến ngày nay, vấn đề tôn giáo nói chung, sự ra đời và phát triển tôn giáo, chính sách của Đảng, của giai cấp công nhân đối với tôn giáo. Mỗi tháng vừa chuẩn bị, vừa báo cáo một chuyên đề, mỗi chuyên đề nói 2-3 buổi. Phần lớn cán bộ ngành tuyên huấn của bạn đi dự. Mỗi lần dự có đến hàng trăm người. Người dự nhiều nhất là anh Út Ta Mạ và Sofa. Các bạn hầu hết chưa có điều kiện nghiên cứu những vấn đề này, nên họ nghe rất say sưa. Đầu năm 1975, sau khi bàn bạc thống nhất với bạn, Ban CP38 chủ trương rút chuyên gia về nước, tổng kết giai đoạn kháng chiến. Sau này, nếu bạn thấy cần chuyên gia ngành nào, bạn sẽ đề nghị cụ thể. Từ đó, chúng tôi chuẩn bị tổng kết ngành, làm việc với bạn, liên hoan chia tay và rút dần đến tháng 6 năm 1975. Xuân 1975, cuộc tổng tấn công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam bắt đầu. Đến 30 tháng 4 năm 1975 thì hoàn toàn thắng lợi. Rút kinh nghiệm ta, bạn cũng chuẩn bị từ tháng 6, tháng 7 và đến tháng 8 năm 1975, bạn nắm chính quyền cả nước, lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1975. Chúng tôi về Hà Nội từ giữa năm 1975, tổng kết đến giữa năm 1976. Bạn sang tặng huân chương và cảm ơn đoàn chuyên gia Việt Nam. Bạn cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ. Chúng tôi cảm động viết bài thơ kính tặng bạn. Việt Lào hai nước bên nhau, bát cơm sẻ nửa, nắm rau chia nhường. Ra về tình những vấn vương, hai ta chung một chiến trường năm xưa. Dẫu rằng nay nắng mai mưa, Việt Lào gắn bó sớm trưa một lòng. Hồng Hà cùng với Cửu Long, tình ta sâu đậm như dòng sông sâu. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.